mà đang bị đau mỏi cổ vai gáy, đau nhức cơ xương khớp, đau dây thần kinh tọa, tê bì chân tay thì hãy dùng ngay tiểu số bóp Hoàng Phúc nha. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 348 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai người trong lòng biết rõ những lời này đương nhiên là phải bỏ qua quan hệ công việc giữa hai người. Dù sao, quan hệ cá nhân giữa bọn họ cũng không tệ lắm. Cục trưởng Trương khiêm tốn, tôi nói thật lòng, công tác của Cục Giám sát An toàn là nhờ đạt được sự ủng hộ mạnh mẽ của Cục Tài chính, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân Thành ủy đối với kế hoạch công tác an toàn của toàn thành phố tiến thêm một bước. Sự ủng hộ của Cục trưởng Trường đối với chúng tôi càng lớn hơn. Hôm nay mời Cục trưởng Trường chủ yếu là bày tỏ lòng cảm ơn, cũng mong Cục trưởng Trương từ nay trở về sau ủng hộ công việc của chúng tôi. Vương Khang Minh cười nói, Cục trưởng Trương, anh cũng biết bây giờ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố coi trọng cao độ, hơn nữa đối với công tác an toàn của toàn thành phố đưa ra yêu cầu càng cao, áp lực của Cục Giám sát cũng rất lớn, Bí thư Hàn yêu cầu đối với công việc của chúng tôi lại rất cao, bây giờ càng ngày đều như phủ lớp băng, như lâm vào vực sâu. Nghe lời của Vương Khang Minh, Trương Tuệ Chập trên mặt lộ ra nụ cười ngượng. Anh ta đương nhiên rõ ý của Vương Khang Minh. Việc Vương Khang Minh nói cho anh ta cũng là không có cách nào. Hơn nữa cũng cảnh cáo anh ta, công việc của Cục Giám sát An toàn là Bí thư Thành ủy Hàn Đông coi trọng cao độ. Chỉ là chuyện này thật là làm khó Trương Tuệ Chập. Bây giờ có thể nói là thần tiên đánh nhau, tai họa người phạm chịu. Anh ta là do Chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh đề bạt lên, đương nhiên là thân tín của Uông Tồn Minh. Mà trước đó, lúc Phó Chủ tịch Thường trực Thôi Thiên Hử tìm đến anh ta, cũng đã chỉ ra, khống chế những khoản chi cho Cục Giám sát An toàn cũng là ý của Chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh. Đương nhiên, Trương Tuệ Chập cũng tự mình phân tích qua rồi, khẳng định lời của Thôi Thiên Hử là thật. Dù sao, những gì Hàn Đông đã làm chắc chắn sẽ khiến kinh tế thành phố chịu ảnh hưởng, mà đây chính là việc mà Uông Tồn Minh không thể dễ dàng tha thứ. Tuy rằng biết rõ đây quả thật có thể là ý của Uông Tồn Minh, nhưng Trương Tuệ Chập lại rất khó xử. Anh ta cho rằng Uông Tồn Minh và Hàn Đông tranh đấu, khả năng thắng chỉ sợ không lớn, mà mình chỉ là một quân cờ. Đến lúc đó rất có khả năng bị Hàn Đông xử lý. Cứ coi Hàn Đông không thể khiến Uông Tồn Minh thế nào, nhưng muốn xử lý anh ta, một cán bộ cấp giám đốc sở, vậy thì căn bản không phải là việc gì khó. Trương Tuệ Chập vô cùng khó xử, bởi vậy được Vương Khang Minh mời, anh ta lập tức liền nghĩ ra một biện pháp, hy vọng có thể thông qua miệng của Vương Khang Minh đưa việc mình khó xử chuyển đến tai của Hàn Đông. Như vậy, chí ít khiến Hàn Đông không đến mức ra tay tàn nhẫn với mình. Đây cũng là việc bất đắc dĩ. Thân trong chốn quan trường, đương nhiên không thể lấy lòng được hai bên. Trương Tuệ Chập cũng chỉ có thể thông qua phương thức này giải thích một chút cho Hàn Đông. Cục trưởng Vương, tôi cũng biết Thành ủy đối với công tác an toàn rất chú ý. Thời gian này, Cục Giám sát có thể là làm công tác lượng lớn, được dân chúng thừa nhận. Trương Tuệ Chập thận trọng nói, từ cá nhân tôi mà nói, khẳng định là rất có ý ủng hộ công tác của Cục Giám sát An toàn. Đây cũng là chức trách công tác của tôi. Đương nhiên, Cục trưởng Vương, anh cũng biết, Cục Tài chính nghiệp vụ rất phức tạp, người soi cũng rất nhiều, những chỗ phải dùng đến tiền thực quá nhiều, trên cơ sở đều là thu không bù trì, cho nên có lúc quả thật có chút phiền não, cũng mong Cục trưởng Vương lý giải, thứ lỗi. Hai người vừa ăn cơm vừa uống rượu nói chuyện, giữa hai người thì những lời nên nói đều nói rồi. Vương Khang Minh trong lòng cũng rõ ràng, xem ra lần này Cục Giám sát lấy không được tiền, không phải là Cục Tài chính cố ý gây khó, mà là ý của một vài lãnh đạo trong thành phố. Điều này cũng khiến Vương Khang Minh rất khó nghĩ. Anh ta mặc dù hiểu rõ đại khái chân tướng sự việc, nhưng cũng không thể trực tiếp chạy qua chỗ Hàn Đông báo cáo, nói là Chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh ép Cục Tài chính không chi tiền. Xem ra, tạm thời chỉ có thể kéo dài trước một chút, ngoài ra nghĩ chút biện pháp. Vương Khang Minh trong lòng thầm nghĩ đến. Có điều, nghĩ biện pháp đem tình hình nói đến tai Bí thư Hàn mới được. Nếu không, công việc của Cục Giám sát nhúc nhích không được, vậy thì mình cũng không có cách nào bàn giao. Quyết định được chú ý, Vương Khang Minh liền bắt đầu tìm cách chuẩn bị cùng thư ký Lý Chi Thu lập quan hệ. Chỉ đáng tiếc, anh ta nỗ lực rất lâu, đều không có hiệu quả gì. Chủ yếu là Lý Chi Thu vòng quay cuộc sống của con người này rất đơn giản. Thời gian đi làm phần lớn là ở bên cạnh Hàn Đông. Sau khi tan làm, đều là ở cùng người nhà, rất có kỷ luật, cũng chưa từng nhận lời mời gì của người khác. Lẽ ra, người như anh ta không mèo mỡ gì, bình thường đều sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhưng do Lý Chi Thu bình thường đối với mọi người ôn hòa, chỉ cần là việc không vi phạm nguyên tắc đều giúp đỡ làm. Hơn nữa, anh ta cũng là người đối xử bình đẳng, cho nên như vậy ngược lại người nào đều không đắc tội. Thời gian 2 tháng trôi qua, Vương Minh Khang cũng không mở ra cục diện, chỉ đành lợi dụng cơ hội báo cáo công việc cho Hàn Đông, rất khéo léo đưa ra vấn đề khó khăn về tiền bạc. Đương nhiên, ý của Hàn Đông là bảo anh ta đi giao lưu nhiều hơn với các ban ngành liên quan. Ngoài ra, Hàn Đông cũng không có biểu hiện gì, điều này khiến Vương Khang Minh có chút không nắm rõ. Không biết Hàn Đông rốt cuộc muốn làm gì, anh ta tin rằng Hàn Đông chắc chắn đã biết tình cảnh của việc này rồi, nhưng vì sao còn để sự việc tiếp tục phát triển chứ? Hơn nữa, thời gian này, báo cáo truyền thông của thành phố Giang Trung cũng xuất hiện một vài tạp tin. Không ngờ mới bắt đầu công tác an toàn như vậy có thể là một bên ủng hộ, bây giờ xuất hiện một vài lời lên án, chỉ ra làm như bây giờ có chút nóng vội. Đương nhiên, trực tiếp chỉ ra chính sách của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố có vấn đề đều là số nhỏ, phần lớn chỉ trách là đối với cục giám sát an toàn. Chỉ ra cục giám sát an toàn trong công việc thực tế, phương thức quá đơn giản, thô bạo, cho rằng cục giám sát an toàn làm như vậy là rất dễ dàng gây mâu thuẫn, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực. Sáng sớm, Hàn Đông nhìn tờ báo trong tay, lông mày nhíu lại. Rất rõ ràng, thời gian này Uông Tồn Mình vẫn luôn giở trò nhỏ. Lần trước chính anh ta nói, việc công tác an toàn không được bao nhiêu thời gian, mình cũng không cho anh ta được như ý. Xem ra, trong lòng anh ta bất mãn, muốn cùng mình đấu đây. Bỏ đi những doanh nghiệp có nguy cơ, kinh tế thành phố Giang Trung thật sự đình trệ sao? Hàn Đông trong lòng căm tức, một mặt là vì Uông Tồn Mình này đã trong thời gian ngắn vì lợi ích trước mắt mà để mặc công tác an toàn không ngó tới. Ngoài ra, mặt khác Hàn Đông cảm thấy Uông Tồn Mình làm chủ tịch thành phố, cái nhìn thực sự quá hẹp, y không đi tìm cách tăng thu giảm chi mà lại muốn đấu với mình trong công tác an toàn. Điều này khiến Hàn Đông rất thất vọng đối với Uông Tồn Mình. Nhưng tạm thời, Hàn Đông vẫn hy vọng cùng Uông Tồn Mình nói chuyện một chút, hy vọng có thể khiến Uông Tồn Mình thay đổi chủ ý, nghiêm túc phối hợp công việc của mình. Dù sao, thành phố Giang Trung phải phát triển, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố phải chung sức hợp tác mới được. Hàn Đông cũng không muốn trải qua quá nhiều đấu tranh nội bộ. Cầm điện thoại, Hàn Đông bấm số văn phòng của Uông Tồn Mình, nói: "Đồng chí Tồn Mình, tôi là Hàn Đông, anh có rỗi không? Nếu rỗi thì qua văn phòng tôi ngồi một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh." Đến bây giờ, Hàn Đông vẫn khách khí. Ngồi đến vị trí Hàn Đông như vậy cũng không thể tùy ý tức giận. Đương nhiên, một khi tức giận tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Rất nhanh, Uông Tuấn Minh liền đến. Anh ta cũng đại khái rõ mục đích Hàn Đông gọi anh ta đến. Có điều, anh ta cũng không lo lắng. Mặt bình tĩnh thưởng thức trà của Lý Chi Thu pha. "Đồng chí Tuấn Minh, gần đây công tác kiểm tra giám sát an toàn của toàn thành phố có phần trì trệ." Hàn Đông trầm giọng nói. "Vương Khang Minh có vài lần báo cáo cho tôi, nói quỹ tiền của Cục Tài chính vẫn không thể chi ra. Như vậy dẫn đến rất nhiều công tác của Cục Giám sát An toàn sắp xếp đều khó thúc đẩy. Tôi rất lạ là, công tác của Cục Tài chính là làm thế nào? Tôi nghe nói, khoản tiền mấy trăm ngàn của Cục Giám sát An toàn đều không lấy được. Lẽ nào tài chính của thành phố chúng ta khó khăn như vậy?" Uông Tồn Mình đặt cốc trà xuống, nói. "Bí thư Hàn, anh cũng biết, mấy năm gần đây tài chính của thành phố chúng ta thu vào mặc dù vẫn không ngừng tăng lên, nhưng chi ra cũng không ngừng gia tăng, mà bây giờ chúng ta lại đóng cửa rất nhiều doanh nghiệp, thu vào lại ra một khoản lớn. Hiện tại trong thành phố cũng như trứng chọi đá, mỗi một khoản tiền đều phải tính toán tỉ mỉ. Tôi cũng thấy kế hoạch của Cục Giám sát, rất nhiều khoản đều không cần thiết mà." Sắc mặt của Hàn Đồng lạnh lùng thêm, tên Uông Tồn Mình này xem ra rất quyết tâm muốn đấu cùng chính sách của mình. Kế hoạch của Cục Giám sát chi tiêu cũng rất nhiều, Hàn Đông cũng là tìm hiểu qua, cho rằng cách nghĩ của Uông Khang Minh là không tồi, nhưng số tiền trí trên 100 tỷ mỗi năm của toàn thành phố thì lại không chi nổi khoản tiền 1-2 triệu của Cục Giám sát sao? Huống chi, ai cũng biết, lần này ra quân lớn của Cục Giám sát an toàn là Hàn Đông chỉ định. Nếu như bỏ dở chừng, vậy thì mặt của Hàn Đông còn đè vào đâu? "Đồng chí Tuấn Minh, ánh mắt của chúng ta phải nhìn ra xa, công tác an toàn nặng như núi Thái Sơn. Chỉ cần đem việc công tác an toàn làm tốt rồi, sản xuất của chúng ta mới có thể không bị phiền hà về sau. Bây giờ chi ra một ít tiền là để giải quyết vấn đề lớn, Đây là việc vô cùng quan trọng trước mắt, hơn nữa rất cấp bách. Về mặt sắp xếp tiền trong thành phố, nên cho ủng hộ nhất định và ưu tiên. Huống chi, khoản tiền của cục giám sát không nhiều. Hàn Đồng trước sau kiềm hãm tức giận trong lòng, cố gắng thuyết phục Uông Tồn Minh. Nhưng mà khoan nhượng của Hàn Đồng lại khiến Uông Tồn Minh được voi đòi tiền. Anh ta thấy Hàn Đồng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ cục diện của thành phố Giang Trung, cho nên anh ta cũng không thể tự phản bác lại mình được. Chỉ cần mình đứng vững trước áp lực, việc của cục giám sát khẳng định không giải quyết được gì. Có thể khiến chính sách của Hàn Đồng bỏ dở nửa chừng, Uông Tồn Minh thậm chí có cảm giác thành công. Điều này chỉ ít cũng nói được, sức ảnh hưởng của mình ở thành phố Giang Trung càng ngày càng lớn. Uông Tồn Minh trong lòng có chút đắc ý, ngoài miệng nói. Bí thư Hàn nói có lý, có điều cục tài chính cũng rất khó khăn, tổng cộng có nhiêu đó tiền vậy, khắp nơi đều nhìn vào. Mọi người mặc dù nói cục tài chính là ông thần tài, nhưng chân chính hiểu được công việc của cục tài chính mới biết bọn họ cũng rất khó khăn. Thật sao? Ánh mắt của Hàn Đồng nghi ngờ nhìn Uông Tồn Minh một chút, lập tức thản nhiên nói. Công việc của cục an toàn hiện tại là giai đoạn cực nặng nề. Cục tài chính nếu như ngay cả chính sách của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đều không thể lý giải và chấp hành. Tôi thấy cục trưởng Trương Tuệ Chập rất có vấn đề đấy. Uông Tồn Minh sững người, sắc mặt lập tức có chút sầm lại. Ngữ khí của Hàn Đồng lạnh bằng, rất hiển nhiên là có chút tức giận. Giờ phút này, Hàn Đồng quả thật nổi giận. Vốn hắn hy vọng muốn giải quyết việc này cho êm dịu, cho nên vẫn là tận tình khuyên bảo Uông Tồn Minh. Nhưng gã Uông Tồn Minh này không ngờ không biết điều, lại muốn chiến đấu đến cùng. Hàn Đồng nhịn không được, cảnh cáo anh ta nếu tiếp tục như vậy nữa, vậy hắn sẽ cân nhắc đổi người của Cục Tài chính. Trương Tuệ Chập, Cục trưởng Cục Tài chính hiện tại, là người Uông Tồn Minh đề cử được sự ủng hộ của Hàn Đồng. Nếu như không có sự ủng hộ của Hàn Đồng, Uông Tồn Minh cũng không thể nắm giữ Cục Tài chính. Hiện tại, anh ta nắm giữ Cục Tài chính, thế nhưng lại đối phó Hàn Đồng. Điều này làm cho Hàn Đồng thật sự khó có thể chịu được. Bởi vậy, Hàn Đồng nhịn không được phải cảnh cáo Uông Tồn Minh, nếu anh ta để cho Cục Tài chính kẹp tiền của Cục Giám sát an toàn, vậy hắn sẽ không ngại thay đổi người của Cục Tài chính. Điều này làm cho Uông Tồn Minh có chút giật mình. Anh ta không thể ngờ Hàn Đồng vừa nói trở mặt đã trở mặt, mới vừa rồi còn nói những lời tốt đẹp với anh ta, sao lập tức lại cương quyết cứng rắn như vậy. Nhưng anh ta nghĩ anh ta cũng không nên quá mềm yếu. Cục diện của thành phố Giang Trung hiện tại, chắc chắn Hàn Đồng cũng không dám trở mặt cãi nhau với anh ta, sẽ có bất lợi đối với Hàn Đồng. Hiện tại chỉ cần qua đi, vậy lực ảnh hưởng của anh ta ở thành phố Giang Trung nhất định sẽ tăng nhiều, đến lúc đó mới có thể thực sự chống chọi với Hàn Đồng. Trong lòng Uông Tồn Minh nghĩ thầm. Trước đây mình đã ra tay, mọi người cũng nhìn thấy mình tranh cao thấp với Hàn Đồng. Nếu cứ nới lòng tay như vậy, đây chẳng phải là làm cho mọi người chê cười sao? Lần này đã có ý đọ sức thì không thể tránh né, vậy thì tốt nhất nên đọ sức một phen. Trong lòng đã hạ quyết tâm, trên mặt của Uông Tồn Minh ngoài cười, nhưng trong lòng lại không cười. Bí thư Hàn xin yên tâm, tôi trở về sẽ lỡ lời nói với Trương Tuệ Chập. Bất kể như thế nào, Cục Tài chính cũng phải kiên quyết chấp hành phương châm chính sách của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Hàn Đồng gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Đồng chí Tồn Minh, tôi bình thường cũng là không thích can thiệp vào công việc của ủy ban nhân dân thành phố. Cho dù chính quyền đảng ủy đã có phân công, nhưng tôi cũng hy vọng đồng chí Tồn Minh có thể tăng cường giám sát và quản lý văn phòng cục ủy để cho mọi người, từng cá nhân thực hiện tốt chức trách của mình. Ừ, tôi sẽ chú ý. Uông Tồn Minh nói, trong lòng của anh ta rất không thoải mái. Những lời này của Hàn Đồng hoàn toàn là muốn uy hiếp anh ta. Đã là như vậy, lần này anh ta càng không thể nhượng bộ. Hàn Đồng ngoài miệng nói là không can thiệp công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, vậy bây giờ không phải là can thiệp chứ là cái gì? Từ văn phòng của Hàn Đồng đi ra, Uông Tồn Minh liền trực tiếp đến Cục Tài chính để cho Trương Tuệ Chập triệu tập cuộc họp các lãnh đạo Cục Tài chính. Trong cuộc họp, Uông Tồn Minh đầu tiên nghe Cục Tài chính báo cáo công tác, sau đó anh ta mới phát biểu, chỉ ra Cục Tài chính cần phải thay mặt nhân dân toàn thành phố, quản lý tốt mỗi một phần tiền dùng đúng mỗi một phần tiền. Nhất định phải dùng một cách khôn ngoan mới được. Sau khi nói xong những lời lẽ nhảm tai, Uông Tồn Minh lại bỏ ra 10 phút đặc biệt trao đổi với Trương Tuệ Chập, sau đó quay trở về Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngày hôm sau, Trương Tuệ Chập liền gọi điện thoại cho Vương Khang Minh, Cục trưởng Cục Giám sát An toàn, nói cho anh ta biết thành thị của Cục Giám sát An toàn đã được lãnh đạo thành phố phê duyệt rồi, nhất định nhanh chóng ban hành ra. Vương Khang Minh hãy an tâm một chút, chớ vội. Vương Khang Minh đương nhiên là không ngớt cảm ơn. Tuy nhiên khiến ông ta buồn bực chính là Trương Tuệ Chập tuy rằng gọi điện thoại nhưng tiền của Cục Tài chính liên tiếp mấy ngày này đều chưa có chuyển qua đây, dường như là biệt vô âm tín. Rơi vào đường cùng, Vương Khang Minh đành phải gọi điện thoại cho Trương Tuệ Chập, tiếc rằng Trương Tuệ Chập lúc nào cũng có việc. Tuy rằng biểu hiện rất nhiệt tình nhưng khoản tiền vẫn chưa được chuyển đến, hoặc là nhân viên xử lý đi công tác chưa có người giải quyết. Lúc này, Vương Khang Minh rốt cuộc hiểu rõ Cục Tài chính này hoàn toàn sử dụng bí quyết kéo dài. Xem ra, đây là Uông Tồn Minh quyết tâm muốn đối nghịch với Hàn Đông, lúc này mới gắt gao kẹp chặt khoản tiền của Cục Giám sát An toàn. Đoạn thời gian này, tiến độ công việc của Cục Giám sát An toàn đều rất chậm rãi. Dù sao, muốn có hành động lớn, cần phải có tài chính ủng hộ, phí dụng cần thiết đều giật gấu và vai, vậy sao có thể triển khai công việc? Hơn nữa, khiến Vương Khang Minh áp lực lớn nhất vẫn là một số lời bàn tán nhằm vào Cục Giám sát An toàn và bản thân anh ta. Một số lời bàn tán này rõ ràng là có người cố ý gây nên. Làm như vậy là để bôi nhọ Cục Giám sát An toàn và anh ta. Thậm chí còn có người gọi điện thoại uy hiếp đe dọa anh ta. Còn có người dám phao tin đã tặng cho anh ta nhiều tiền. Dù sao các loại thủ đoạn đều đồng loạt đi ra. Mục đích của nó rất đơn giản, đương nhiên muốn ngăn cản công việc của Cục Giám sát An toàn. Mặt khác, Vương Khang Minh còn nghe nói Ủy ban kỷ luật cũng nhận được không ít thư tố cáo liên quan đến anh ta, nói anh ta đang nhận tiền hối lộ một cách trắng trợn, lạm dụng quyền lực. Hơn nữa còn nghe nói Ủy ban kỷ luật đã chuẩn bị kiểm tra anh ta. Đấy hết thảy khiến Vương Khang Minh cũng cảm thấy được áp lực rất lớn, nhưng anh ta cũng không có cách nào. Nếu muốn có được một tiền đồ tốt, nhất định phải thúc đẩy nhanh công việc của Cục Giám sát An toàn. Chỉ có như vậy mới có thể nhận được sự yêu ái của Hàn Đông. Trên thực tế, Ủy ban kỷ luật quả thật nhận được không ít thư tố cáo liên quan đến Vương Khang Minh. Có báo cáo nói anh ta tham ô, còn nói cuộc sống của anh ta sa đọa nuôi tình nhân. Những chuyện này phần lớn là bịa đặt vô căn cứ, cho nên đối với một số thư tố cáo này, ý kiến của Từ Thanh Đồng, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật là mặc kệ. Nhưng Ủy ban kỷ luật cũng có người chỉ ra phải thận trọng xử lý đối với những thư tố cáo này. Dù sao, không có lửa làm sao có khói, có thư tố cáo, ắt phải kiểm tra một chút. Cuối cùng, Từ Thành Đồng vẫn là đè áp xuống. Ngoài ra, một số người khác của Cục Giám sát An toàn cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Có người lôi kéo bọn họ, có người tố cáo bọn họ, làm cho bọn họ rất căm tức, khó có thể tập trung tâm tư vào công việc. Các đồng chí, công việc giám sát an toàn nhất định sẽ chạm đến lợi ích của những người khác. Bởi vậy bị áp lực, lực cản là chuyện rất bình thường. Nhưng chúng ta phải tin tưởng, có lãnh đạo kiên cường của thành ủy, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, nhất định có thể làm tốt công việc. Giai đoạn tiếp theo, chúng ta nhất định phải đẩy mạnh công việc nhanh hơn. Dựa theo yêu cầu của thành ủy, các xí nghiệp nên đóng cửa chỉnh đốn, phải đóng cửa chỉnh đốn. Chúng ta nhất định vào cuối năm tới, phải bảo đảm chất lượng và số lượng công việc mà thành phố triển khai. Vương Khang Minh vì muốn ổn định tâm tư của mọi người, đặc biệt mời sự họp hội nghị cán bộ, cổ động mọi người, và anh ta hiện tại cũng bị chọc giận. Một số người của anh ta chịu áp lực này khẳng định đều là do Uông Tồn Mình sai khiến người làm. Đã như vậy, anh ta cũng chẳng kiêng nể đi nương nhờ Hàn Đông, mạnh tay đánh cược một lần, tin tưởng Hàn Đông không thể thấy chết mà không cứu. Sau khi hội nghị kết thúc, Vương Khang Minh tiến hành điều chỉnh công việc lần nữa, lần này nêu ra một số người có năng lực công việc đột phá mà còn có thái độ cứng rắn. Dù sao, hiện tại lực cản càng lúc càng lớn, không cứng rắn trong công việc thì không cách nào đẩy mạnh được. Mặt khác, Vương Khang Minh còn đặc biệt tiếp chú chính của Cục trưởng Cục Công an, nhờ Cục Công an vào thời điểm mấu chốt trợ giúp duy trì an ninh trật tự cho Cục Giám sát An toàn, đồng thời cũng là tiến hành bảo vệ nhân viên công tác của Cục Giám sát An toàn. Đối với yêu cầu của Vương Khang Minh, Chu Chính đương nhiên là không chút do dự đáp ứng. Hiện tại, Chu Chính đã nắm giữ hoàn toàn Cục Công an, đương nhiên cần giúp Vương Khang Minh. Dù sao, Vương Khang Minh cũng là vì dốc sức làm chính sách của Hàn Đông. Nhưng mà, sự tình phát triển vượt ra ngoài dự kiến của Vương Khang Minh. Ông ta vừa mới giao lưu với Chu Chính. Ngày hôm sau, tổ giám sát thứ hai của Cục Giám sát An toàn đã xảy ra chuyện. Bọn họ đi đến một nhà máy sản xuất pháo đã bị đóng cửa ở vùng ngoại ô quận Long Ẩn. Kết quả bị một đám người vây lại. Lúc ấy người dẫn đầu chính là sở trưởng sở tra xét của Cục Giám sát An toàn. Tuy rằng anh ta thân thể phong cách cường tráng nhưng cũng không lỗ mãng, mà là đem quyết định của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố và tính nguy hại của nhà máy pháo tiến hành giải thích cho một số người. nói cho bọn họ biết đóng cửa nhà máy pháo không chỉ không suy nghĩ qua nhân dân chung quanh, trên thực tế cũng là muốn an toàn cho bọn họ, và nhắc nhở hành động của bọn họ như vậy là trái pháp luật. Nhưng mà đám người kia hiển nhiên là bị người có tâm xúi giục, những người vây bọn họ chính là không để cho bọn họ đi, hơn nữa trong miệng còn mắng thô tục. Còn có một gã trai cao to hùng hổ đi chỉ mặt chửi ầm nhân viên công tác, mắng rất ác độc. Nhân viên công tác kia tuy rằng bị chọc tức nhưng còn chưa có ra tay động thủ trước, chỉ có điều không kìm nổi giơ tay ngăn ngón tay chỉ trỏ của đối phương. Ai biết vừa như vậy, gã trai trẻ vạm vỡ kia bất ngờ la lớn một tiếng, té trên mặt đất, trong miệng còn hô to nhân viên công tác của chính phủ đánh người. Trong khoảng thời gian ngắn đã làm kích động tinh thần của quần chúng, người chung quanh lộn xộn vọt lên trước, bắt đầu đánh đập tàn nhẫn người của cục giám sát an toàn. Những người này xuống tay không chút lưu tình, đánh người của tổ giám sát đầu rơi máu chảy. Đợi đến khi cục công an nghe được tiếng chạy tới, có hai đội viên đã ngất xỉu, những người đó thậm chí còn muốn đối chọi với cảnh sát. Cuối cùng đội trưởng cảnh sát hình sự nổ súng cảnh báo, lúc này mới trấn áp được nhóm người này. Đợi khi cảnh sát dẫn những người này về, vừa thẩm tra mới biết những người này đều là người lân cận, bọn họ kỳ thật cũng là bị người bịt mắt xúi giục, nhưng mấy người sai khiến kia lại không biết chạy trốn lúc nào. Thông qua những người đó miêu tả, cục công an đại khái nắm giữ được bộ dáng của mấy người chạy trốn, nhưng nhất thời chưa có xác định thân phận của bọn họ. Tuy nhiên, may mắn thay, cũng có chút manh mối. Chu Chính cũng rất nhanh đã biết chuyện này. Anh ta sau khi hiểu rõ tỉ mỉ, liền đến văn phòng của Hàn Đông báo cáo việc này. Bí thư, tôi thấy việc này là có người cố ý nhằm vào cục giám sát an toàn đấy. Tôi lo sau này còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Lo lắng của ông ta cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, cục công an cũng không thể bất cứ lúc nào cũng đi theo bảo vệ cục giám sát an toàn. Hàn Đông trầm mặt nói. Bất kể như thế nào, nhất định phải nghiêm trị kẻ đầu sỏ, phải nhanh chóng tìm ra người chủ sự. Kỳ thật, hắn cũng hiểu được, chủ mưu lớn nhất đứng phía sau của những người này dĩ nhiên là Uông Tuấn Minh, chủ tịch thành phố. Nếu như không có chỗ dựa của Uông Tuấn Minh, chủ tịch thành phố, chỉ sợ gan của những người này không có lớn như vậy. Đồng thời, Hàn Đông tràn đầy phẫn nộ với Uông Tuấn Minh, gã này đây là đang khiêu khích hắn. Nếu như vậy, hắn nên đích thân xử lý để cho anh ta nhớ lâu một chút. Nhưng mà sự tình còn chưa đùa hết. Ngày hôm sau, trên báo của Giang Trung đã tiến hành đưa tin sự tình này, mũi nhọn cũng là trực chỉ vào cục giám sát an toàn, chỉ ra công việc lỗ mãng của cục giám sát an toàn ra tay đánh người trước, đưa tới dân chúng phẫn nộ mới dẫn đến chuyện như vậy. Thậm chí còn có nghĩa rộng tất cả hành vi của cục giám sát an toàn từ thời gian đó đến nay, cho rằng cục giám sát an toàn hiện tại đã khiến cho dân chúng rất phẫn nộ, nhất định phải nhanh chóng chỉnh đốn cục giám sát an toàn mới được. Thấy bài báo đưa tin như vậy, sắc mặt Hàn Đông âm trầm rất nhiều. Xem ra Uông Tuấn Minh lần này là quyết tâm đối nghịch với hắn, hiện tại từng bước ép sát, đầy bức ép hắn không ra tay không được. Cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Chu Chính, lệnh cho anh ta nhất định phải mau chóng làm rõ sự tình. Chỉ có tra ra chân tướng sự tình, hành động kế tiếp của Hàn Đông mới càng thêm danh chính ngôn thuận. Chu Chính cũng hiểu được ý tứ của Hàn Đông, bởi vậy đích thân dẫn đội đột kích, hiệu suất vẫn còn rất cao. Rất nhanh đã làm rõ tình hình, bắt được mấy kẻ chủ mưu. Theo sau anh ta liền tới báo cáo tỉ mỉ cho Hàn Đông, đương nhiên có cả một ít văn kiện sao chép lại. Hiệu suất của cục công an vẫn rất cao, thông qua một khoảng thời gian chỉnh đốn này, lực chiến đấu của toàn thể cục công an đã được nâng cao. Xem hết những tài liệu này, Hàn Đông hài lòng nói. Đương nhiên cũng không nên có nửa phần lơi lỏng, phải không ngừng cố gắng tiếp tục nắm bắt thiết lập đội ngũ, cải thiện tác phong công việc, đả kích phần tử phạm tội, cố gắng giữ gìn tốt trị an xã hội, phải đề cao ý thức phục vụ. Mặc dù nói, dân chúng có cách nhìn đổi mới với cục công an, nhưng ấn tượng hình thành từ xa xưa tới nay vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Điểm này nhất định phải tỉnh táo nhận thức, không thể chỉ vì một chút thành tích liền đắc chí rồi. Chú Chính tập trung lắng nghe. Hiện tại, anh ta đã là trợ lý của Chủ tịch thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy Công an thành phố, kiêm nhiệm Cục trưởng Cục Công an. Tuy rằng còn chưa phải quan to cấp thứ trưởng, nhưng đã hưởng chế độ đãi ngộ của cấp thứ trưởng. Chỉ cần anh ta dựa theo tình trạng bây giờ ổn định đi tiếp, như vậy không bao lâu nhất định sẽ tiến thêm một bước nữa. Điểm này anh ta đã có lòng tin. Từ khi bắt đầu đi theo Hàn Đông đến thành phố Giang Trung, anh ta đã biết tiền đồ của mình là bừng sáng. Việc duy nhất cần phải làm lúc này là làm thế nào làm tốt công tác. Đây là điểm duy nhất anh ta cần quan tâm. Cho nên sau khi tới thành phố Giang Trung, anh ta một lòng một dạ lao vào công việc. Thậm chí là sau khi tan tầm, trong đầu luôn suy nghĩ làm thế nào để triển khai công việc cho tốt. Dưới sự ủng hộ toàn lực của Hàn Đông, anh ta rất nhanh liền nắm giữ thế cục của cục công an. Sau đó triển khai mưu tính, bắt đầu thanh trừ môi trường trị an của thành phố Giang Trung. Khác với thời điểm khi Dương Bộ Hầu còn ở thành phố Giang Trung, lần này công việc của cục công an rõ ràng cẩn thận hơn, làm rất nhiều sự tình sâu sát với đời sống của dân chúng, do đó giành được nhiều danh tiếng trong lòng dân chúng. Hiện ở thế cục của thành phố Giang Trung lại xảy ra một số biến hóa mới, Chu Chính đương nhiên nhìn thấy. Tới vị trí hiện tại, ánh mắt của anh ta cũng sẽ càng chú ý đại cục nhiều hơn. Cái này gọi là chính trị. Lập trường của anh ta rất rõ ràng, muốn kiên định đứng một bên Hàn Đông, phất cờ gieo hò cổ động Hàn Đông. Đợi sau khi Chu Chính đi rồi, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Trần Hướng Phong, trưởng ban tuyên giáo, đến phòng làm việc của hắn. Cũng không có nhiều lời, đem văn bản sao chép điều tra của cục công an đưa cho anh ta, lạnh lùng nói: "Trưởng ban Trần, anh xem qua chuyện này một chút." Trần Hướng Phong có chút nghi ngờ tiếp lấy, vừa mới nhìn thoáng qua liền hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi, trong lòng chấn động, thầm nghĩ xem ra Hàn Đông rất là bất mãn với anh ta. Anh ta nhanh chóng xem hết bút lục điều tra, lập tức bình tĩnh nói: "Không ngờ chuyện lại như thế này. Cục công an lần này lập công lớn, phải đem chân tướng của sự việc này truyền tin." Hàn Đông lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái, nói: "Trưởng ban Trần muốn đem chân tướng của sự việc này công bố cho toàn dân thành phố sao?" Trần Hướng Phong chỉ cảm thấy ánh mắt của Hàn Đông làm cho anh ta chột dạ. Anh ta ho khan một tiếng, nói: "Đây là đương nhiên, dù sao chuyện này đem tới hưởng ứng không nhỏ trên xã hội. Chúng ta hiện tại đã tra ra chân tướng sự thật, đương nhiên nhanh chóng để cho dân chúng biết. Điều này cũng có lợi cho việc thay đổi hình tượng của chúng ta mà." Hàn Đông nói: "Vậy trước đây khi còn chưa có kết luận điều tra phía trước, nhiều báo đưa tin tuyên truyền chuyện này như vậy là chuyện thế nào? Chưa có bất kỳ căn cứ chính xác đã phê bình, mũi nhọn trực chỉ vào cục giám sát an toàn. Ý là sao? Công việc của ban tuyên giáo là làm thế nào dẫn đường cho giới truyền thông tuyên truyền?" Trần Hướng Phong cau mày. Đối với những chất vấn liên tiếp này của Hàn Đông, anh ta thật đúng là không trả lời được. Chần chờ một lát, anh ta nói: "Bí thư Hàn, tự do tin tức, chúng tôi cũng không tiện." Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, lập tức không nói gì với Trần Hướng Phong. Tin tức đương nhiên là tự do, nhưng cũng không phải là tự do không khống chế được, chứ nói chi là sự tình không có bất kỳ căn cứ gì, lại tranh nhau đưa tin trên báo chí, trên TV. Này hoàn toàn là có người cố ý, đây cũng là nguyên nhân vì sao Hàn Đông nổi cáu như vậy. Trên thực tế, Trần Hướng Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Quan hệ giữa y và chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh hoàn toàn không phải biểu hiện thân mật khăng khít như bên ngoài vậy. Nếu không phải Uông Tồn Minh nhiều lần chỉ thị, y cũng sẽ không đồng ý tập hợp đưa tin việc này như vậy và đồng thời còn chĩa mũi nhọn vào cục giám sát an toàn. Hiện tại bị Hàn Đông bắt được nhược điểm khởi binh hỏi tội anh ta, điều này làm cho anh ta hết sức nghẹn khuất, cũng rất căm tức. Lẽ ra anh ta cũng là một gã ủy viên thường vụ thành ủy, là lãnh đạo thành ủy. Trong tình huống bình thường, cho dù là nhân vật số 1 của thành ủy cũng phải khách khí với anh ta, bây giờ lại bị Hàn Đông giáp mặt chất vấn không hề nể mặt bằng hữu, khiến anh ta mất thể diện. Tuy nhiên, chuyện này là do anh ta đã làm sai trước, cho nên đầu tiên ở thế phải cúi thấp đầu. Cho dù trong lòng bất mãn, vậy thì như thế nào? "Tôi nghĩ ban tuyên giáo nên thu xếp tốt chuyện này." Giọng nói của Hàn Đông cuối cùng lạnh lùng nói, sau đó bưng trà trên bàn uống. Thấy thế, Trần Hướng Phong liền đứng lên, người ta khiển trách một phen, cũng đã bưng trà tiễn khách rồi. Anh ta còn ngồi ở chỗ này làm gì? Nhưng mà Trần Hướng Phong đã hiểu sai ý rồi. Vừa rồi Hàn Đông cũng là hơi khát nước, cho nên cầm lấy chén trà uống. Hơn nữa mặc dù nói bưng trà là có ý tiễn khách, nhưng đây là thời hiện đại. Kỳ thật, cũng không có ai chú trọng đến vậy. Nếu quả thật tán gẫu đủ rồi, hoặc là người ta liên tục nâng chén trà ở nơi đó làm bộ uống trà, vậy quả thực cần phải đi. Chỉ có điều, Hàn Đông vốn là muốn nhắc mấy yêu cầu cụ thể để cho Trần Hướng Phong kiềm chế một chút. Ít nhất hy vọng anh ta không đến mức can thiệp vào cuộc đấu sức giữa Uông Tồn Minh và hắn, cho nên hắn đề xuất chỉnh đốn ban tuyên giáo, nhưng không phải vừa đũa cả nắm, một đòn chết chắc, cũng là để lại đường sống cho Trần Hướng Phong. Hắn đông chuẩn bị đề xuất mấy yêu cầu cụ thể, chỉ cần Trần Hướng Phong phối hợp, vậy cũng dễ làm thôi. Ai biết, Trần Hướng Phong đứng lên, tùy ý nói một câu cáo từ liền đi. Trong lòng người này đang kìm nén bực bội à? Nếu như vậy, vậy Hàn Đồng cũng lười nói nhiều lời với anh ta, không thể khuyên giải, vậy thì ra tay thôi. Sáng ngày thứ hai, đích thân Hàn Đồng đến ban tuyên giáo, tiến hành điều tra lỗ hổng tuyên truyền của đoạn thời gian trước, đưa một số tin xuyên tạc nhằm vào Cục Giám sát An toàn. Trải qua điều tra tìm hiểu, lúc này đã ngừng ở một vị chức vụ phó trưởng ban. Người này là phó trưởng ban nhưng là trợ thủ đắc lực của Trần Hướng Phong. Hàn Đồng phát biểu những lời quan trọng ở ban tuyên giáo, lại ủng hộ công tác tuyên truyền phải trung thực với chân tướng sự thật, tránh đưa tin giả dối, cần làm cho công bằng, phát huy mạnh quan điểm chính của xã hội, không thể bị ích lợi trước mắt mà đưa tin bóp méo sự thật. Việc đưa tin bóp méo sự thật là cố ý bôi nhọ ban ngành chính phủ, vậy càng kiên quyết không cho phép. Lời nói của Hàn Đồng rất nghiêm khắc. Đối với loại hành vi này, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố kiên quyết đả kích nghiêm trọng. Tiếp theo, Hàn Đồng để cho Ủy ban Kỷ luật, Cục Công an liên hợp lại tiến hành điều tra sự kiện lần này. Mọi người ai cũng không nghĩ rằng Hàn Đồng đi đầu làm to chuyện sự tình này. Phải biết, tuy lần này quả thật có rất nhiều bài báo tiêu cực nhằm vào Cục Giám sát An toàn, quả thật có người có tâm cố ý ở sau lưng xúi giục. Nhưng cái dạng này thực chất cũng không gây tổn hại gì cho Cục Giám sát An toàn. Hơn nữa, Hàn Đồng đã không bãi chức phó trưởng ban của ban tuyên giáo thành ủy. Lẽ ra, chuyện này đến đây cũng nên kết thúc, nhưng Hàn Đồng vẫn không bỏ qua tiếp tục truy cứu, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trên thực tế, Hàn Đồng cũng có ý nghĩ của riêng mình. Lần này chủ yếu là giết gà dọa khỉ. Hàn Đông không hy vọng trong cuộc đấu sức trong thành phố một số người động một chút lại xúi giục truyền thông trắng trợn bôi nhọ một ban ngành. Bộ dạng như vậy không chỉ ảnh hưởng riêng một số người, cũng sẽ ảnh hưởng đến độ tin cậy của một số bộ ngành, cho nên Hàn Đông phải tận lực ngăn chặn loại tình huống này. Hàn Đông phải thông qua chuyện này nói cho mọi người có một số việc là không thể làm, đây là điểm mấu chốt của Hàn Đông. Đối với phản ứng của Hàn Đồng, Uông Tồn Minh cũng có một cảm giác không kịp chuẩn bị. Anh ta biết Hàn Đồng nhất định không dễ đối phó như vậy, nhưng theo anh ta thấy, lần này nhiều nhất là nhằm vào ban tuyên giáo, nhưng Hàn Đồng cũng là muốn một gậy đánh tới đáy, muốn triệt để điều tra, vậy sẽ không mấy người chịu đựng được. Người này quá cường thế. Uông Tồn Minh tức giận nghĩ đến, từ phản ứng của Hàn Đồng mà nói, công tác an toàn lần này, Hàn Đồng là nhất định phải thi hành đến cùng. Mọi hành động của Uông Tồn Minh trước đây chỉ biết nghênh đón đả kích mạnh mẽ của Hàn Đồng, mà vấn đề mấu chốt là Hàn Đồng chiếm lý còn Uông Tồn Minh tuy nói là cân nhắc phát triển kinh tế, nhưng đây cũng không phải là lý do hoàn toàn hợp lý để ngăn trở xây dựng an toàn. Kết quả như vậy khiến Uông Tồn Minh cảm thấy vô cùng khó khăn. Trên thực tế, trận đấu sức này là chấm dứt thất bại của Uông Tồn Minh. Nếu hành quân lặng lẽ như vậy, vậy Uông Tồn Minh ở thành phố Giang Trung không dễ dàng lần nữa thiết lập uy tín, có thể lại bị uy hiếp. Đây là tuyệt đối khó có thể tha thứ. Nếu như vậy, ta đây liền dùng chiến thuật biển người và bí quyết kéo dài. Uông Tồn Minh tự nhủ nói, muốn anh ta buông tay là tuyệt đối không thể nào, nhưng để đối mặt với người mạnh mẽ, cứng rắn như Hàn Đồng, anh ta hiện đang chuẩn bị thay đổi sách lược, không chính diện là địch, mà là để cho những xí nghiệp có tên bị đóng cửa tự gây phiền toái. Cho dù kéo dài cũng phải kéo dài cơn tức của Hàn Đông. Hàn Đông chẳng phải nói vào cuối năm tới những doanh nghiệp có tên trong danh sách đều phải đóng cửa ư? Đến lúc đó, nếu Cục Giám sát An toàn không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ như lời Hàn Đông, vậy xem Hàn Đông làm thế nào công khai với dân chúng, làm thế nào đến xử lý Vương Khang Minh của Cục Giám sát An toàn. Cho dù là đóng cửa, vậy cũng có thể lén lén một lần nữa thành lập lại. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, lửa dại cháy bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Tôi xem anh có thể xử lý như thế nào. Uông Tồn Minh cũng là nổi cơn độc ác, quyết định phe này cho Hàn Đồng thất bại quay về. Kế tiếp, công tác của Cục Giám sát An toàn rõ ràng sẽ chậm trễ. Đầu tiên, một số xí nghiệp đã đóng cửa, lại lén lén đi vào sản xuất. Hơn nữa, trong quá trình kiểm tra hàng ngày của Cục Giám sát An toàn cũng gặp nhiều trở ngại. Một số chủ xí nghiệp lợi dụng đủ loại phương pháp xử lý để cản trở công tác của Cục Giám sát An toàn, khiến tiến độ của Cục Giám sát An toàn lập tức chậm trễ nhiều. Loại tình huống này khiến Vương Khang Minh rất căm tức. Anh ta cảm giác công việc của Cục Giám sát An toàn giống như là lâm vào vũng bùn khó có thể tự thoát ra, nhưng công việc nhất định phải tiếp tục triển khai. Nói cách khác, anh ta cũng không có cách nào khai báo cho Hàn Đông. Trên thực tế, Hàn Đông cũng đã hiểu được tình huống này. Mặc dù nói, phương diện truyền thông hiện tại trên cơ bản không còn cố ý đưa tin nhằm vào Cục Giám sát An toàn, nhưng lại có không ít tin tức đúng lúc đưa tin hàng loạt xí nghiệp bị đóng cửa như cho tàn lại cháy. Như vậy, Hàn Đông cũng hiểu được, Uông Tồn Minh cũng không bỏ qua chống cự, chỉ có điều lựa chọn một phương thức đối kháng khác mà thôi. Gã này quá gây tởm, Hàn Đông tức giận nghĩ đến. Xem ra, nhất định phải gây áp lực cho anh ta mới được. Nghĩ đến đây, Hàn Đông liền gọi điện cho Phương Tử Mai, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trải qua sự nỗ lực của Hàn Đông, Phương Tử Mai đã thuận lợi trở thành Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng thời, Phương Tử Mai rất cảm kích với Hàn Đông. Tuy rằng cô cũng có thân thế, nhưng nếu như không có Hàn Đông toàn lực ủng hộ, cô hôm nay cũng không thể chiếm vị trí này. Cho nên, thông thường trong công việc, cô cũng nguyện ý phối hợp với Hàn Đông. Trong điện thoại, Hàn Đông hàn huyên hơn nửa tiếng với Phương Tử Mai. Hàn Đông trình bày cẩn thận một số ý tưởng của mình, đồng thời còn tăng cường đưa ra một số ý kiến đốc thúc bên chính phủ. Đối với việc này, Phương Tử Mai rất đồng tình, tỏ vẻ sẽ mau chóng lập ra phương án thay đổi hành động. Lần này, Hàn Đông nhờ Phương Tử Mai ra tay, trên thực tế cũng là một công đôi việc. Một mặt là cho Uông Tồn Minh biết tay, để cho anh ta biết nhiều thủ đoạn mà hắn xử lý anh ta. Nếu không làm tốt sự tình, vậy anh ta cũng khó sống. Một mặt khác, Hàn Đông vốn là có dụng ý cải thiện tác dụng giám sát của Hội đồng Nhân dân đối với chính phủ. Chuyện này Hàn Đông vẫn luôn suy nghĩ nghiêm túc. Dù sao, muốn có quyền lực, phải có ước chế tốt, mới có thể vận hành tốt. Sự cân bằng này quan trọng nhất là cần thiết lập phạm vi chế độ. Tác dụng của Hội đồng Nhân dân vốn ở chỗ này, chẳng qua cho tới hôm nay, tác dụng này bị nhược hóa. Hàn Đông hiện tại chỉ để cho nó chân chính phát huy tác dụng mà thôi. Rất nhanh, Hội đồng Nhân dân liền triển khai hành động thực tế. Lập tức, rất nhiều ban ngành bên này của Ủy ban Nhân dân thành phố đều nhận lấy chỉ đạo giám sát. Rất nhiều vấn đề cũng bị lật ra. Điều này làm cho Uông Tồn Minh rất là căm tức. Anh ta bị sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa, trong quá trình này của Hàn Đông lại không ngừng đề xuất phải cải thiện hiệu suất vận hành của chính phủ, cải thiện tác phẩm công tác, đưa ra một số yêu cầu cụ thể. Việc này thậm chí nhận được coi trọng của mấy đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương. Uông Tồn Minh hiểu rõ sự xuất hiện của tình huống hiện tại, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì anh ta không hợp tác với Hàn Đông, đây là Hàn Đông xử lý anh ta. Hiện tại, thế cục của anh ta trở nên vô cùng bị động, cứ thế mãi, vị trí chủ tịch thành phố của anh ta ngồi cũng không vững, nếu cuối cùng vấn đề vẫn chưa xong, Trung ương có thể sẽ suy xét đổi người rồi. Rơi vào đường cùng, Uông Tồn Minh đành phải nắm lỗ mũi cúi đầu trước Hàn Đông. Anh ta một mặt cho người của anh ta đánh tiếng để cho hắn chú ý kiềm chế. Một mặt khác, anh ta để cho người ta khuôi trường chống dùm beng, chuẩn bị một cuộc hiệp đàm tạo ra tin tức thu hút đầu tư. Cho thấy, anh ta là có biện pháp muốn làm kinh tế đấy. Đợi sau khi một số công tác chuẩn bị tốt, anh ta liền đi tới văn phòng của Hàn Đông. Đầu tiên, nhắc đến một số vấn đề xuất hiện trên phương diện công tác an toàn trong khoảng thời gian này ở thành phố, tỏ vẻ sẽ toàn lực ủng hộ các xí nghiệp có nguy cơ cao đóng cửa, đồng thời kiên quyết xử trí một số cá nhân xí nghiệp chống đối chính sách của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Theo sau, anh ta lại đem tình hình hiệp đàm giới thiệu một chút, mời Hàn Đông lên chủ trì hội nghị này. Hiệp đàm này rất tốt, nhờ xí nghiệp mô hình lớn Phổ Huệ, thông qua phương thức đàm phán tuyên truyền tập trung có thể đề cao hiệu suất thu hút đầu tư. Nếu Uông Tồn Minh đã cúi đầu, Hàn Đông cũng không từng bước ép sát nữa. Đoạn thời gian trước, thành phố ta đã tăng mạnh xây dựng chính quyền ủy ban nhân dân thành phố của mình, thay đổi nhiều phong mạo các cấp bộ ngành, cũng vì công tác thu hút đầu tư sáng tạo môi trường tốt. Muốn đánh muốn đẻ cũng là anh, muốn thổi muốn nắm cũng là anh, hoàn toàn là lật tay thành mây, đào tay thành mưa. Ngay đến đó, trong lòng Uông Tồn Minh bất đắc dĩ nghĩ đến. Đối với Hàn Đồng thì cách nói lật tay thành mây, đào tay thành mưa, tuy Uông Tuấn Minh cực kỳ khó chịu trong lòng, nhưng cũng còn có thể chấp nhận được. Dù sao, dựa vào Hàn Đông nói như vậy, vậy thì thời gian trước nhằm vào một vài người giám sát và những người khác của các ban ngành chính phủ đều có thể coi là một loại tự mình hoàn thiện của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ít nhất là có sự tự chủ ý nguyện của họ. Hơn nữa, Hàn Đồng đã nói như vậy, vậy thì Ủy ban Nhân dân thành phố tuyên truyền bên đối ngoại, lúc tổng kết cũng có thể công khai tuyên truyền đây là một hành động lớn mà Ủy ban Nhân dân thành phố vì muốn nâng cao hiệu suất công việc, cải thiện chất lượng phục vụ, có thể tô son chát phấn cho thể diện được rồi. Uông Tuấn Minh cũng chỉ có thể tự mình an ủi như vậy. Dù sao, tình thế cấp bách, anh ta đã đấu không lại Hàn Đồng, vậy thì chỉ có thể cúi đầu khuất phục. Thân ở chốn quan trường, nhất định phải cò được, giãn được, nếu không thì không thể thực sự trưởng thành được. Sau đó, Uông Tuấn Minh lại kể kỹ càng một vài tình hình có liên quan đến xây dựng công nghiệp thông tin. Đây là một sự kiện quan trọng mà anh ta bỏ bao công sức làm nhất. Một mặt là dùng cơ hội này để cho thấy một mối quan hệ với thái độ ôn hòa với Hàn Đông. Ngoài ra, một mặt lại là thông qua chuyện này muốn thay đổi mạng lưới quan hệ, tính cách của bản thân. Đương nhiên, cũng nói với tất cả mọi người, bản thân không phải là không muốn làm việc, cũng không phải là không thể làm việc. Hàn Đông cuối cùng không nổi bật mấy trong buổi thu hút đầu tư mà Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức, chỉ là gặp lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Phổ Huệ và tập đoàn Phú Khang Sĩ đến thành phố Giang Trung khảo sát, cùng họ tiến hành hội đàm. Trước đây, họ đều đã từng khảo sát ở thành phố Giang Trung, cũng có ý đầu tư, chỉ là vẫn chưa bàn bạc xong. Đối với thành phố Giang Trung mà nói, hai công ty tập đoàn lớn nổi tiếng toàn cầu đương nhiên là đối tượng cạnh tranh rất mạnh, nhưng đối phương rõ ràng cũng biết điểm này, vì vậy đưa ra rất nhiều điều kiện hà khắc, ví dụ đất xây dựng, cho vay tài chính, công tác giải phóng mặt bằng và đưa ra rất nhiều điều kiện khác. Việc đàm phán của đôi bên vẫn đều nằm ở trong cục, cũng không có sự thâm nhập có hiệu quả. Hàn Đồng cũng không vội vã tranh giành cái gì trong cuộc hội kiến lần này, chỉ là thể hiện mấy điểm. Một là thành phố Giang Trung là có thành ý hợp tác, cũng hy vọng Phổ Huệ và Phú Khang Sĩ có thành ý. Hai là thành phố Giang Trung đang tiến hành nâng cấp sản xuất công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp thông tin. Đứng ở vị trí địa lý của thành phố Giang Trung, giá thành nguồn nhân lực chiếm ưu thế sẽ là một trong những nơi đầu tư tốt nhất của các doanh nghiệp lớn, các dây chuyền sản xuất công nghệ thông tin lớn trên thế giới. Ba là thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Giang Trung đang toàn lực nâng cao cơ sở hạ tầng trong thành phố Giang Trung, cải thiện chất lượng phục vụ chính phủ vì tất cả các nhà đầu tư mà cung cấp môi trường đầu tư an toàn. Tôi tin rằng chỉ cần nhận biết được những điểm này, sự hợp tác của chúng ta sẽ có kiến thức đến cơ sở, còn về chi tiết cụ thể có thể từng bước hoàn thiện. Hàn Đồng nói với vẻ mặt chân thành, hắn cũng không phải lo lắng, tuy đàm phán cùng với hai tập đoàn này phải kéo đi kéo lại, giống như vẫn không có kết quả gì, nhưng có thể kéo được như vậy thì cho thấy họ quả thực đã xem trọng thành phố Giang Trung. Hiện nay làm như vậy chỉ là để nêu ra điều kiện tốt hơn mà thôi. Đồng thời, Hàn Đồng cũng nhiệt tình mời họ ở lại khảo sát thêm. Một tuần sau, Hàn Đồng lại gặp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phổ Huệ và mời họ dùng bữa trưa. Hai bên tiến hành thương thảo một vài chuyện hợp tác trong không khí hòa hợp. Tuy đối phương hiện nay cũng không thể xác định nhất định sẽ đầu tư ở thành phố Giang Trung, nhưng cũng bày tỏ thành phố Giang Trung quả thực là một lựa chọn không tồi. Họ nhất định sẽ khảo sát cẩn thận, đối đãi cẩn thận. Về bên Phú Khang Sĩ, Hàn Đồng đã gặp mặt họ một lần. Chiến lược của Hàn Đồng rất đơn giản, hiện nay sẽ chủ yếu tập trung vào tập đoàn Phổ Huệ. Chỉ cần tập đoàn Phổ Huệ xác định đầu tư ở thành phố Giang Trung, thì tập đoàn Phú Khang Sĩ chắc chắn sẽ càng chủ động hơn. Bởi vì có sự đầu tư của tập đoàn Phổ Huệ, nhiệm vụ trong kế hoạch thu hút đầu tư của thành phố Giang Trung năm nay có thể nói là toàn diện hoàn thành. Đối với đầu tư của Phú Khang Sĩ không có vội vã như vậy. Chiến lược này của Hàn Đồng quả nhiên có hiệu quả rất tốt. Sau khi Hàn Đồng gặp mặt lãnh đạo cấp cao của Phổ Huệ vài lần, bước đầu đã đạt được ý hợp tác với lãnh đạo cấp cao của Phổ Huệ, thái độ của bên Phú Khang Sĩ cũng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Trải qua sự nỗ lực trong 3 tháng, các hạng mục hợp tác giữa thành phố Giang Trung và tập đoàn Phổ Huệ, tập đoàn Phú Khang Sĩ cuối cùng đã được xác định. Ngày 13, cơ sở sản xuất laptop xuất khẩu Phổ Huệ, Giang Trung, cơ sở sản xuất công nghiệp Phú Khang Sĩ, Giang Trung. Nghi thức ký kết của hai hạng mục quan trọng lần lượt được Long Trọng tổ chức ở khách sạn lớn Kim Giang ở thành phố Giang Trung. Giang Trung vẩy ra một nét mực đậm màu trên bản đồ của giới IT toàn cầu. Điều này thể hiện Giang Trung lại một lần nữa đi trên chuyến xe tốc hành của ngành sản xuất công nghệ với tốc độ phát triển cao trong thời kỳ nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái chưa có điểm dừng. Sau khi đầu tư xây dựng thành công hai hạng mục, sẽ hình thành khả năng sản xuất 20 triệu laptop để tiêu thụ bên ngoài mỗi năm. Mỗi dây chuyền sản xuất khổng lồ có thể sản xuất vượt quá 200 tỷ tệ. Bước đầu dự đoán sẽ hình thành tổng sản lượng xuất nhập khẩu 40 tỷ đô. Điều này giúp cho sản xuất công nghệ của thành phố Giang Trung trong 5 năm bước vào quy mô 5.000 tỷ, trở thành khu IT của vùng Trung Tây Bộ có ý nghĩa quan trọng, đúng là một sự đột phá mang tính lịch sử trong nền phát triển kinh tế Giang Trung. Thường ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Thị An Vinh gửi thư chúc mừng về việc ký kết thành công dự án. Là người mà Cổ Thần Dương coi trọng nhất, thư đến của Thị An Vinh, ngoài quả thực là lời chúc đối với thành phố Giang Trung ra, cũng thể hiện mối quan hệ càng ngày càng thân thiết giữa bên Cổ Thần Dương và nhà họ Hàn, đồng thời cũng cho thấy Hàn Đồng rất được mấy vị đại lão đánh giá cao. Bí thư Thành ủy thành phố Giang Trung Hàn Đồng, Chủ tịch thành phố Uông Tồn Mình và Bộ MIIT, Bộ Thương mại, Văn phòng Nội vụ Đài Loan, Tổng cục Hải quan, Bộ Đường sắt và các đồng chí lãnh đạo của các bộ và ủy ban trung ương đã có mặt trong nghi thức ký kết. Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Hoàng Sĩ Kim chủ trì nghi thức ký kết. Phó Tổng Giám đốc Thường vụ Chấp hành Công ty Toàn cầu Phổ Huệ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Phú Khang Sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Giang Trung Thôi Thiên Hử lần lượt đại diện ba bên lên ký tên vào bản hiệp nghị. Trong khoảng thời gian 3 tháng ngắn ngủi, Bí thư Thành ủy Hàn Đồng đã 6 lần gặp mặt lãnh đạo cấp cao của công ty Phổ Huệ. Vì sự chứng thực của các hạng mục mà thực hiện rất nhiều công tác quảng bá và xúc tiến và đốc thúc các ngành có liên quan làm tốt công tác dịch vụ kết nối, bảo đảm hạng mục hôm nay trở thành sự thực. Lần này, hai chứng thực của các hạng mục đầu tư quy mô lớn có thể nói ngưng tụ rất nhiều tâm huyết của Hàn Đồng. Là Bí thư Thành ủy, 3 tháng nay vì thúc tiến sự đầu tư của hai công ty tập đoàn này có thể làm rất nhiều việc. Từ điểm này mà nói, Hàn Đông cũng là dùng hành động thực tế để thực hiện kế hoạch hắn muốn toàn diện làm công tác an toàn lúc ban đầu, lấy điểm tăng trưởng kinh tế mới để thay thế những doanh nghiệp có nguy cơ cao kia. Để hợp tác lần này, lãnh đạo cấp cao của công ty Phổ Huệ đặc biệt quan tâm đến dự án. Cơ sở chế tạo xuất khẩu laptop Phổ Huệ Giang Trung, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Chấp hành Toàn cầu bên công ty Phổ Huệ dẫn đầu đi chuyển cơ đến Giang Trung để tham gia nghi thức ký kết. Đồng thời, ông còn dẫn theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công nghệ cao ngành 3G, CDMA hàng đầu trên thế giới, kiêm chủ tọa tiến hành nghi thức tham dự. Và nhân dịp này tìm kiếm cơ hội hợp tác với Giang Trung. Thì An Vinh có nói trong thư chúc mừng, trước đây, ngành sản xuất điện tử thông tin toàn cầu đang đối diện với việc điều chỉnh và nâng cấp cơ cấu. Ngành sản xuất điện tử thông tin Trung Hoa có tiềm lực phát triển rất lớn và không gian thị trường rộng lớn. Công ty Phổ Huệ, công ty Phú Khang Sĩ ngụ tại Giang Trung có lợi cho việc thúc đẩy phát triển sản xuất thông tin điện tử thành phố Giang Trung, có lợi cho công ty Phổ Huệ, sự phát triển của công ty Phú Khang Sĩ ở Trung Hoa. Chúc cho sự hợp tác giữa thành phố Giang Trung và công ty Phổ Huệ, công ty Phú Khang Sĩ hợp tác thuận lợi và không ngừng giành được thành quả mới. Hy vọng thành phố Giang Trung tiến sâu vào việc tiến hành chứng thực sự phát triển khoa học, kiên trì đi trên con đường công nghiệp hóa mô hình mới, thúc đẩy sự dung hòa thông tin hóa và công nghiệp hóa, vì thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và bình ổn nền kinh tế mà có những đóng góp mới to lớn hơn nữa. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất của Phổ Huệ, đến cuối năm 2012, mức sản xuất laptop tiêu thụ bên ngoài mà nơi này sản xuất có thể sẽ vượt mức 20 triệu chiếc, giá trị sản lượng của bộ linh kiện thêm vào sẽ vượt quá 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1/3 công nghiệp Giang Trung hiện nay. Việc xây dựng ở nơi đây sẽ giảm giá thành sản xuất xuống, tăng nhanh tốc độ cung ứng của công ty Phổ Huệ đối với khách hàng trên thế giới, nâng cao sức cạnh tranh tổng hợp của công ty Phổ Huệ. Dự tính trong năm nay, tổng sản lượng sản xuất IT Giang Trung sẽ bước lên bậc thang cấp 100 tỷ. Bí thư Thành ủy Hàn Đồng miêu tả một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người ở thành phố Giang Trung nghe trong bài phát biểu. 4 năm tới, sản nghiệp IT của thành phố ta phải thực hiện tăng tốc độ tăng trưởng GDP gấp 3 lần. Đến năm 2013, thu nhập nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu vượt mức 300 tỷ nhân dân tệ, chiếm 20% tổng sản lượng công nghiệp, có hy vọng thay thế xe hơi, trở thành công nghiệp trụ cột của toàn thành phố, là một trong những thành phố chủ chốt trong khu vực Trung Tây Bộ. Theo dự đoán, vào năm 2016, IT Giang Trung có hy vọng đánh dấu bước đột phá hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Sau đó, có không ít phóng viên của hãng truyền thông yêu cầu phỏng vấn với Hàn Đông, trong đó bao gồm kênh tài chính kinh tế của đài truyền hình Trung ương. Nhưng Hàn Đông lại một mực từ chối, đem cơ hội xuất đầu lộ diện này cho Chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh. Trên thực tế, những việc mà Hàn Đông làm trong công tác thu hút đầu tư với khoản kinh phí lớn lần này, mọi người đều xem trọng. Vì vậy, hiện nay thành quả thắng lợi đã nằm ở trong tay. Hàn Đông cũng không muốn ra mặt, lên giọng làm việc, khiêm tốn làm người. Đây là nguyên tắc nhất quán của Hàn Đông. Còn trong cuộc phỏng vấn của Uông Tồn Minh trên kênh tài chính kinh tế của CCTV, cũng nhiều lần nhắc đến việc coi trọng cao độ thành ủy, tổ chức chu đáo, bí thư thành ủy đích thân cùng với công ty đối tác tiến hành trao đổi, tỏ vẻ rất coi trọng Hàn Đông. Nhìn thấy cuộc phỏng vấn mà TV phát, Hàn Đông không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra, Uông Tồn Minh cũng phải từ từ dạy dỗ mới được. Điều này không phải bây giờ hợp tác nhiều rồi. Có vài người không cho anh ta biết thế nào là lễ độ như vậy, anh ta liền cho là mình dễ bắt nạt. Chuông điện thoại di động vang lên, Hàn Đông lấy điện thoại di động ra xem là của cha hắn gọi đến, liền đứng dậy nghe. Hàn Đông, lần này con làm khá lắm. Hàn Chính nói với giọng vui vẻ trong điện thoại. Hàn Đông khiêm tốn mấy câu, lập tức lại hỏi thăm sức khỏe của lão thái gia. Lão thái gia đã lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn được như trước nữa. Đây là chuyện mà Hàn Đông rất quan tâm. Tâm trạng của lão thái gia rất tốt, sức khỏe cũng khá. Hàn Chính nói. Ngoài ra, lão thái gia nói rồi, con cũng đã chịu đựng đủ rồi, là lúc nên cố gắng tiến bộ hơn nữa. Hàn Đông không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiến bộ... Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 348 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.